kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 258, kết quả cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Ninh Tường Y mang theo đầu của dấu gì trở về, bởi vì mất sức nàng bước đi rất chậm. Lúc này, một tia chớp khác lóe lên, chiếu bộ dáng của nàng lúc này khiếp ở như một bóng ma. Toàn thân nàng đang nhỏ giọt nước, mái tóc đen bám chặt vào cơ thể, chiếc áo có cổ đen áp sát vào da, để toàn thân nàng trên dưới, những đường cong lộ liễu chật vật. Nàng đứng trước cỗ kiệu, ánh mắt mạnh lùng đảo qua đám người trong đội cung. Mời bạn xem truyện tại Hang Chú Yên. Còn trong những người này, chắc chắn còn có gian tế, nhưng không sao, đã đi đến bước này, nàng không ngại ra tay thêm lần nữa. Cẩn thần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ người lợi hại như vậy, lại chết trong tay Ninh Tương Y, cho nên nhìn thấy Ninh Tương Y trở về, hắn liền vội vàng tiến lên, thần sắc có chút kính sợ nói. Công chúa, người nhanh lên đường y, thời gian không nhiều. Một canh giờ hai khắc, nói nhiều thông nhiều, nói ít không ít. Ninh Tương Y ừ một tiếng, bay người lên kiệu. Nàng ngồi vững vàng, cẩn thận nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hô. Khởi giá, Ninh Tương Y rốt cuộc có thể hít một hơi. Bây giờ, nàng đã ướt sũng khắp người, lấy khăn ra lau mặt, lau vết phấn còn trên trán và đôi môi đã nhòe, xoa dịu hơi thở trong khi suy nghĩ về toàn bộ câu chuyện. Mưa bên ngoài lại càng lúc càng lớn, vào đông những trận sấm, liên miên không ngừng. Cho dù những người có mặt không nói gì, nhưng lúc này mọi người ai nấy lêu hoảng sợ. Rõ ràng là đội nghị trượng đại hỉ, nhưng bây giờ vẻ mặt tất cả mọi người u uất mệt mỏi, thật giống như đội tang lễ đưa linh. Trên trời giáng xuống dị tượng, nàng cũng không quan tâm. Ngày như hôm nay, kiếp trước cũng từng xảy ra, nhưng ngày đó không có chuyện đại sự gì xảy ra vào ngày này, cho nên dù thời tiết có quái đản thế nào, cũng chỉ là ngồi làm vài ly trà chén rượu nói chuyện cho quên đi. Cho nên, nàng căn bản không nhớ rõ thời gian, càng không biết ngày tốt mà Thái hậu chọn lựa chính là ngày này. Nhưng lúc nhìn thấy dấu gì, nàng liền biết lý do. Vậy mà là nữ nhân kia, với danh xưng là huyền thuật tinh thông thiên địa, cuối cùng cũng gả cho Lâu Diệp Vương. Nàng ta vậy mà cũng tới đây, đại dục này thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Nghĩ như vậy, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sấm chớp ầm ầm trên bầu trời, trong lúc này đoàn người đội nghi trượng sắp đi đến con đường phụ cuối cùng, tia chớp âm ỉ từ lâu trên trời cuối cùng cũng nổ tung. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, và tia chớp giáng xuống xiên xẹo như đôi mắt. Không lâu sau đó âm thanh chói tai như một vụ nổ át cả tiếng la hét. Tia sét đó quá gần. Giữa sự hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc. Không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Người trong đội ngũ chạy tứ phía gào thét, ngay cả cấm quân cũng không khống chế được hiện trường hỗn loạn. Đám công nhân nhấc kiệu cũng không thể không tránh đi, bởi vì tia sét đó bổ đến quá gần. Đánh vào cờ hoa tua phía trước cỗ kiệu. Thị nữ nâng cờ cháy khét chết tại chỗ, từ trạng đáng sợ, dọa tất cả cùng nhân khiêng kiệu cùng nhau buông tay. Kim liên cỗ kiệu đập mạnh xuống đất, bốc lên một đám bụi. Ninh Tương Y đầu tiên là bị tia sét làm giật mình, sau còn theo cỗ kiệu bị ném xuống, đầu không cẩn thận đập vào thành ngọc kiệu. Đến chảy cả máu, trong bóng tối có người nhìn thấy đám công nhân bị dọa đến chạy trốn tự phía, lộ ra một nụ cười đắc ý, và những âm thanh huyên náo đó khiến Ninh Tương Y không nhịn được choáng váng mà đứng dậy. Gocchuyenaudio.com. Nàng vừa ra, liền nhìn thấy xác cung nữ bởi vì giơ cờ hoa mà chết thảm. Toàn thân cung nữ đều bị đốt cháy khét, kia cờ hoa cũng bị thiêu rụi. Ninh Tương Y đột nhiên nhận thấy sau khi cờ hoa bị tách ra, có thứ gì đó hình dạng giống như một cây châm và được làm bằng kim loại nguyên chất. Nguyên nhân bọn họ cố ý đem hoa làm thành đinh nhọn. Là vì muốn thu xám sao? Lần này, Ninh Tương Y có chút không khỏi nể phục người kia, đầu tiên là hạ độc nàng, cùng lớp lớp quần áo trói buộc còn làm được kim thu lôi giống như cờ hoa kiểu này trong đội nghi trượng, còn không biết có bao nhiêu tay chân được cho vào. Lúc này, nơi xa đột nhiên có người hô, cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Hang Chú Yên, com yêu nghiệt hiện thế, trên trời, giáng xuống hình phạt, bên trong đang hỗn loạn, Ninh Tương Y căn bản tìm không thấy chỗ âm thanh phát ra. Lĩnh thần càng bó tay toàn tập. Lớn tiếng hô hào đám công nhân không cần loạn, mỗi người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, khiêng kiệu tiến lên. Lúc này, chỉ còn một tên công nhân khiêng kiệu ngồi dưới đất bị dọa cho sắc mặt tái xanh, mặt không còn chút máu. Ta không muốn nhắc kiệu, nàng lại yêu nghiệt, tiếp tục đưa nàng đi sẽ bị ông trời xử tử, đây là ý chỉ của ông trời. Hắn định nói tiếp đã bị Ninh Tương Y một kiếm cắt cổ, từ từ ngã xuống, chết không nhắm mắt. Lúc này Ninh Tương Y đã hạ cổ kiệu, trán nàng nhuốm máu, bị nước mưa nhòe đi vô cùng đáng sợ. Nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy tất cả công nhân đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng ánh, bọn họ sợ hãi nàng là yêu nghiệt nên liên tục lùi về phía sau. Ninh Tương Y tay phải cầm kiếm, tay trái cầm đầu dấu dị, yếu ớt cười. đội nghi trượng bọn họ không dám đi, nàng cũng không muốn ngồi nữa. Chẳng biết ai là tay chân của địch, bọn họ không đi nàng cũng không quan tâm, nếu thật là ông trời muốn cản trở nàng cũng không quan tâm. Bởi vì nàng nhất định sẽ đi, phái cao thủ đến hành thích dẫn lối để giết người, dùng lời lẽ kích động dân chúng. Còn có chiều gì cứ lôi hết ra đi, nàng hôm nay, bò cũng phải bò lên được vấn thiên đài. Chúc bạn xem truyện tại Hang Chú Yên, con vui vẻ, thấy Ninh Tương Y xoay người rời đi, lĩnh thần cùng các cấm quân đều sừng sốt. Công chúa, người chờ một chút, người không thể đi mà không có đội nghi trưởng, lĩnh thần cuống quýt hộ, nếu không có đội nghi trưởng, đó chính là danh bất chính, ngôn bất lợi thuận. Nhất định sẽ bị đám đại thần lên án, nếu như leo lên được vấn thiên đài chỉ sợ bọn họ cũng không muốn thừa nhận. Thế nhưng mặc kệ hắn nói gì, Ninh Tương Y cũng đã chạy rất xa. Ngôn Tình Hài, lúc này, không ít thần dân nhô đầu ra nhìn, thần sắc đều có chút phức tạp. Mặc kệ người áo xám cản đường cũng được, sấm sét cản đường cũng được, lời đồn thất thiệt cũng được, Ninh Tương Y dù chịu nhục nhã, nhưng vẫn giết chết được đối phương. Cho dù là ông trời cản đường, thiên lôi nổi lên bốn phía, nàng cũng không khuất phục. Đừng nói nữ tử, nếu như là nam tử bình thường, đối mặt với những chuyện liên tiếp cản trở, lại bị người phán là yêu nghiệt, đều sẽ chịu không nổi. Còn Ninh Tương Y không chỉ chịu đựng, ngược lại còn lội ngược dòng. Cho dù bây giờ, cô ấy đang ngược trời. Nữ tử như vậy, mà là yêu nghiệt sao? Không ít người nội tâm đều đặt câu hỏi. Nếu tất cả nữ tử bất khuất, ngông nghênh, kiên cường đều là yêu nghiệt, vậy những người khác là cái gì, là con dẹp sao? Gocchuyenaudio.com Bây giờ rất nhiều thần dân đều cầm ô đi ra ngoài, bọn họ cũng muốn đi vấn thiên đài nhìn một chút. Nếu thật là yêu nghiệt, nếu như lão thiên gia thật không nghĩ để Ninh Tương Y trở lại vị trí cũ, như vậy nàng cho dù bên trên vấn thiên đài, lão thiên gia cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên bọn họ đều mau mau đến xem, hôm nay cái này sắc phong đại điển, đến cùng là cái kết quả gì, cách chương.